Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 87. Cái gọi là quen tay hay việc, thấy nhiều không trách. Khúc Nhiêu lại một lần tiến vào cái loại này kỳ quái cảnh trong mơ, khi đã thực có thể khống chế chính mình suy nghĩ, còn không quên thuận tiện bày cái thoải mái tư thế. Hình ảnh hẳn là ở lần đó Hoàng Huy Hổ nhìn đến giải phẫu lúc sau. Nói đến Hoàng Huy Hổ, ở lần trước Lý Gia bình loạn chung, tự nhiên đã tìm cơ hội hào hảo chiếu cố một chút. Làm này chết lừng lẫy, hình ảnh Chu Uyên ngực đã bị bổ khuyết đi vào một cái khác kỳ quái đồ vật. Còn không có phong khẩu vết sẹo, còn có bên cạnh dụng cụ. Thực dễ dàng nhìn đến đó là viên màu đen trái tim môn sơ hơn nữa. Hẳn là không thuộc về nhân loại. Cũng không biết là Khúc Nhiêu năng lực biến cường, vẫn là thời gian trục kéo lớn lên duyên cớ. Hiện tại lại nhìn đến này đó hình ảnh, ngẫu nhiên còn sẽ mang điểm thanh âm ra tới. Khúc Nhiêu phía trước cái kia biến thanh khí, chính là đang xem đến phòng thí nghiệm loa phát thanh lúc sau được đến linh cảm mà đi. Chu Uyên giải phẫu đài bên, vây quanh một đám đang ở ký lục áo blau trắng, kia một đám lạnh băng ánh mắt nhìn giải phẫu trên đài Chu Uyên, giống như là đang xem một cái vật chết giống nhau. Khúc Nhiêu đều có điểm bội phục chính mình. Giận cực phản cười đều không đủ để hình dung chính mình hiện tại loại này quỷ dị cảm xúc. Liền tính nhìn đến như vậy Chu Uyên, cư nhiên đều đã có thể bình tĩnh lại tiếp tục quan khán, mà không phải giống lần trước như vậy trực tiếp bi vẫn quá mức hộp máu mới thôi. Đương một người phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, khi đó khả năng mới là hắn có vẻ nhất bình tĩnh thời điểm. Mà ni kế tiếp hình ảnh cũng đã nói lên lúc trước Khúc Nhiêu đối với Trần Mại nói kia hai câu lời nói. Vì cái gì có thể đem người kia chọc giận đến cái loại này trình độ? Đối Chu Uyên thực nghiệm rõ ràng còn không có kết thúc, chính là ở Trần Mại còn không có lấy được cái gì tiến triển thời điểm, mặt trên người đã quyết định đem Chu Uyên chuyển rời đến mặt khác phòng thí nghiệm. Mà ni hình ảnh Trần Mại hung hăng tạp một chỉnh gian văn phòng, nhìn kia điên cuồng mà lại không cam lòng bộ dáng, Khúc Nhiêu đối cái kia phía sau màn lão bản càng ngày càng có hứng thú. Thực mau, hình ảnh lại lần nữa giải thích vì cái gì Trần Mại luôn là nhìn một cái gọi là William tiến sĩ tư liệu. Chu Uyên bị rời đi địa phương đúng là cái kia gọi là William tiến sĩ nơi dừng chân, cổ thành thị. Không biết là bởi vì thực nghiệm bảo mật tính, vẫn là Trần Mại cùng William không hợp. Ở Chu Uyên chuyển rời đến nơi đó lúc sau, Trần Mại bên này liền không còn có Chu Uyên tiến triển thuyết minh. Thực mau, thời gian chiều ngang ước chừng qua một tháng, hoặc là mấy tháng, Trần Mại tái nhợt trên mặt uể oải không phấn chấn, giống như là mất đi sống sót động lực giống nhau. Không cam lòng, phẫn hận cuối cùng là mờ mịt. Trần Mại suốt ở phòng thí nghiệm ngồi một đêm, mà trong tầm tay là Chu Uyên mới nhất tiến triển thực nghiệm thể cuối cùng kết quả. Hoàn mỹ Trần Mại không có mở ra xem, cho nên Khúc Nhiêu cũng nhìn không tới bên trong rốt cuộc là cái gì kết quả. Chính là nhìn cái kia bìa mặt thượng Chu Uyên ảnh chụp, còn có thực nghiệm danh hiệu cùng cuối cùng cái kia hoàn mỹ khi, Khúc Nhiêu nhẹ nhàng bật cười. Hoàn mỹ, thực nghiệm thể hoàn mỹ, những người này đều đáng chết. Ngày đó cảnh trong mơ lúc sau, Khúc Nhiêu lại khôi phục đến ngày xưa kia phó ăn không ngồi rồi bộ dáng. Bất quá hiện tại Long Uy căn cứ chân chính thượng tầng, lại không có một người dám khinh thị cái này vô quyền vô thế nữ nhân. Chỉ là vì đối phó một cái tiểu lâu la, cư nhiên liền thuận tay đem Long Uy căn cứ thế lực rửa sạch một lần. Nhưng cố tình liền tính là cuối cùng nguyên khí đại thương với gia, đều phải đối Khúc Nhiêu ôm có ba phần cảm kích. Huống chi là lúc này đây chiếm hết tiện nghi Lý gia, cơ hồ là trong một đêm khiến cho Long Uy căn cứ họ Lý. Ngươi thật sự phải đi, nên làm sự tình đều đã xong xuôi. Khúc Nhiêu đi trước, Cố Đô thị ý tứ liền lại lần nữa bị lôi ra tới. Vẫn là kia gian thuê trụ tới phòng, một phòng người tất cả đều bận rộn thu thập đồ vật. Tôn bà chân cẳng trải qua trị liệu đã có thể lưu loát xuống đất hành tẩu. Đem trong phòng bếp làm tốt lương khô đóng gói vài phân toàn bộ nhét ở Chu Uyên ba lô. Nếu không phải cái kia ba lô liền như vậy đại, Tôn bà thậm chí hận không thể lại tắc mấy lung màn thầu. Phương Tử ngồi ở một bên, nhìn Khúc Nhiêu cũng là vẻ mặt sầu khổ. Hiện tại chúng ta ở chỗ này cũng coi như là nói chuyện được người. Ngươi vì cái gì còn phải đi a? Khúc Nhiêu nhìn Phương Tử bụng, buồn cười liếc đối phương liếc mắt một cái. Cách mạng chưa thành công, đi tới nện bước không thể ngăn cản. Phương Tử tức giận mắt trợn trắng, nhìn cả lơ phất phơ Khúc Nhiêu càng không dễ chịu, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Vu Lệ hiện tại đã chặt chẽ khống chế với gia cùng vương gia dư lại toàn bộ lực lượng, mà Phương Tử trong bụng hài tử chính là cổ lực lượng này về sau người nối nghiệp. Đây cũng là Khúc Nhiêu ý tứ, làm Phương Tử lưu tại Long Uy căn cứ hảo hảo trưởng thành lên, lấy bị tới khi chi dùng. Phương Tử thở dài, nhìn Khúc Nhiêu, lại nhìn Chu Uyên. Tôn bà tiến phòng bếp thu thập đồ vật, Tiểu Cường cũng đi bên ngoài mua sắm càng nhiều đồ vật đi. Trong phòng liền dư lại Phương Tử, Khúc Nhiêu, Chu Uyên ba người. Chính là Phương Tử biết, ở Khúc Nhiêu trước mặt, Chu Uyên quả thực tựa như một cái con rối giống nhau. Không, không thể nói con rối. Ít nhất Khúc Nhiêu làm việc nhi hết thảy tiền đề đều là ở không thương tổn Chu Uyên một phân một. Hào dưới tình huống, chính là Chu Uyên đối Khúc Nhiêu sùng nịch, đã tới rồi không hề nguyên tắc nông nỗi. Phương Tử lo lắng nhìn hai người kia. Ngay cả nàng cái này người ngoài cũng nhìn ra được tới. Hai người kia chi gian tràn ngập cái loại này. Quả thực giống như là liều chết muốn đem đối phương xoa tiến chính mình trong cốt nhục cưỡng chế. Cảm tình, cái loại này tuyệt đối khống chế cảm, làm người sởn tóc gáy, cụm chân đá. Ta nhưng một cái đều không nghĩ lưu. Khúc Nhiêu ôn nhu nhìn Chu Uyên rất bận rộn, khinh phiêu phiêu một câu, như là ở hướng Phương Tử kể ra cái gì, càng như là ở lầm bầm lầu bầu. Trong lúc nhất thời, Phương Tử cảm thấy chính mình sống lưng có điểm lạnh cả người. Đúng rồi, cái kia vương đến thao cuối cùng thế nào? Vừa rồi còn mãn phòng sát khí, nháy mắt liền trở nên xuân về hoa nở. Phương Tử có điểm phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn Khúc Nhiêu, còn ở trong đầu hồi tưởng những cái đó, cụm chân đá, rốt cuộc là thứ gì? Vương gia cái kia, a hắn a nhìn Khúc Nhiêu đã chuyển biến thành trêu ghẹo ánh mắt. Phương Tử vẫn là có điểm phản ứng trì độn hiếm nghi. Vỗ đùi, hoàn toàn là trong thôn ba cô sáu bà diễn xuất, bị Vu Lệ quan tiến tầng hầm ngầm mờ ni gì. Cư nhiên còn chưa có chết. Khúc Nhiêu cái này là thật sự sinh ra hứng thú. Thân mình hơi hơi trước khuynh càng thêm tới gần Phương Tử. Này không thể a, liền Vu Lệ cái loại này cá tính, như thế nào cũng nên chết cái 1800 biến a. Phương Tử nhìn Khúc Nhiêu, nào đó ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Đã chết a. Đêm qua tắt thở, Vu Lệ đem người làm cho người không người quỷ không quỷ, lại cố tình không chết được. còn làm người chuyên môn lộng mấy cái tang thi cùng tên kia nhốt ở một cái trong phòng. Tuy rằng làm một ít phòng ngự, nhưng là trừ bỏ treo một cái mệnh ở ngoài, thân thể không sai biệt lắm đều bị gặm hết. Sau đó đêm qua độc tính phát tác, rốt cuộc đã chết. Vương Tử Ngự khí bình đạm, giống như là đang nói buổi chiều đi nơi nào đi bộ giống nhau. Người ở quỷ môn quan thượng đi bộ một hồi, cũng liền càng ngày càng sẽ không đem địch nhân mệnh đương mệnh nhìn. Được đến chính mình muốn biết đến tin tức, Khúc Nhiêu cười càng thêm ôn nhu, mà Phương Tử trong lòng chợt lóe mà qua ý niệm, cũng càng thêm rõ ràng. Ta như thế nào cảm thấy, so với cái kia Hoàng Uy Hổ, ngươi càng muốn vương đến thao chết a? Các ngươi phía trước nhận thức sao? Loạn giảng, nhân gia mới không có. Khúc Nhiêu vứt cái mị nhãn qua đi, còn dùng tay nho nhỏ che lấp một chút chính mình cười khép không được khóe miệng. Ta chỉ là một cái qua đường, sao có thể nhận thức cao cao tại thượng vương gia thiếu gia? Nghe một chút, nghe một chút, này châm chọc ngữ khí, này khinh thường ánh mắt, muốn nói Khúc Nhiêu thật sự không biết cái kia vương đến thao. Phương Tử thật đúng là không tin. Ngươi, Phương Tử còn tưởng nói điểm cái gì, chính là lại bị thình lình xảy ra tông cửa thanh đánh gãy. Tuy rằng hiện tại trong căn cứ người cùng người chi gian cũng đã không có cơ bản tín nhiệm, nhưng là hôm nay Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên lập tức phải rời khỏi, cho nên cửa phòng cũng chính là hờ khép mà thôi. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, chính là hiện tại, ngoài cửa cái kia lỗ mãng người giống như là ôm một kích đem khóa môn cũng muốn phá khai tư thế. Đụng vào trên cửa, phanh một tiếng, cửa phòng cùng vách tường hung hăng tới một lần thân mật tiếp xúc. Phương Tử còn không có tới kịp thu thập một chút, tự tiện xông vào dân cư người, đã bị trước mắt tình cảnh lại lần nữa dọa sợ. Ô ô, Khúc Nhiêu ngươi tên hỗn đản này, ngươi cư nhiên vứt bỏ ta. Ô ô, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi. Một đóa váy trắng phiêu phiêu bạch liên hoa, lấy một loại không cách nào hình dung nhu mỹ tư thái từ mở rộng cổng lớn vọt tiến vào. Trực tiếp nhào vào ngồi ở trên sofa Khúc Nhiêu trong lòng ngực. Phương Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương vẻ mặt nước mắt gắt gao vây quanh Khúc Nhiêu. Tiểu nắm tay trang tựa dùng sức kỳ thật, căn bản không nhiều ít lực đạo gõ Khúc Nhiêu bả vai. Này, này, một màn này chẳng lẽ không nên là đối với Chu Uyên trình diễn mới thích hợp nhi sao? Cô nương ngươi có phải hay không lầm đối tượng? Thực mau, Phương Tử hoài nghi phải tới rồi, giải thích. Lại từ bên ngoài đi vào tới một cái nam nhân, cùng Chu Uyên không sai biệt lắm tuổi tác, lại là bất đồng phong cách soái ca. Nếu nói Chu Uyên là một phen lưỡi dao sắc bén, như vậy người nam nhân này càng như là một khối ôn nhuận ngọc thạch. Tuy rằng giờ phút này này khối ngọc thạch sắc mặt không thế nào hảo, cũng vẻ mặt phẫn hận nhìn Khúc Nhiêu. Phương Tử nhìn nhìn nhào vào Khúc Nhiêu trong lòng ngực nữ nhân, lại nhìn nhìn nam nhân kia, đột nhiên có điểm đã hiểu. Khúc Nhiêu này nam nữ thông ăn mị lực nha. Tấm tắc, 1,2,3 còn không có nói ra. Cái kia khóc hoa lê dính hạt mưa nữ hài liền nghẹn lại tiếng khóc. Cặp kia ngập nước mắt to, còn có cắn chặt môi, đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Ngay cả Phương Tử nữ nhân này đều xem hết sức đau lòng. Ngoan lạp, ngươi như thế nào lại đây? Khúc Nhiêu ở điền mật gương mặt hôn hôn, nhướng mày nhìn đối phương càng thêm đỏ bừng khuôn mặt, còn có e lệ biểu tình. Điền mật còn có chút hứa nghẹn ngào, bất quá đào cũng không ở tiếp tục khóc thút thít, duỗi tay chỉ phía sau hai người, lại nhìn nhìn Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên, Tống đại ca cùng Võ đại ca cùng ta cùng nhau tới. Ta tưởng ngươi cùng Chu Uyên ca ca, Điền Mật kia e lệ ngượng ngùng ánh mắt. Thẳng lăng lăng nhìn Khúc Như bên cạnh Chu Uyên. Phương tử nếu là còn không làm rõ được đây là có chuyện gì nhi, kia mới là việc lạ nhi. Bất quá khó được có thể xem Khúc Như náo nhiệt, phương tử tự nhiên là lặng yên không một tiếng động tránh ở một mảnh vây xem monster. Tưởng ta là được, hắn không cần ngươi tưởng. Khúc Như nhéo Điền Mật mặt chuyển tới chính mình trước mặt. Điền Mật lại là một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Chu Uyên lấy ra tới một cái khăn tay, hơi dùng sức xoa xoa Khúc Nhiêu miệng. Khúc Nhiêu, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Mật nguyện ý tưởng ai quan ngươi chuyện gì nhi? Tống Thành Ân cũng là vẻ mặt tức giận, chạm hơi chút ly Khúc Nhiêu gần điểm mà ni. Khúc Nhiêu chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Tống Thành Ân. Sau đó bên cạnh Chu Uyên trực tiếp đem Khúc Nhiêu ôm vào trong ngực. Nhìn mắt Tống Thành Ân liền hôn một cái, xem một cái, hôn một cái, xem một cái, hôn một cái, lại xem một cái, lại hôn một cái. Trốn ở góc phòng phương tử tỏ vẻ chính mình giống như nhìn đến cái kiêng ngọc giống nhau nam tử sắp hộc máu. Ngươi cũng là tưởng ta là đủ rồi, không cần tưởng nhà ta tiểu nhiêu. Phương tử thề, nàng thật sự nghe được cái kia gọi là Tống Thành Ân nam nhân hộc máu thanh âm ni. Hết chương.